Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, đệ 1692 chương Sadako, 2, sao Sadako sở đi phương hướng cũng là chính Nam Phương. Này trong đó sẽ có cái gì liên hệ đâu? Dương Tử Mi ba người không xa không gần mà theo dõi Sadako. Sadako ngừng lại, ở nàng phía trước có cái sơn động. Này sơn động khẩu bóng, loáng, nhìn ra được, thường xuyên có người xuất nhập. Sadako khom người đi vào. Dương Tử Mi niệm động ẩn thân chú, lôi kéo Long Trục Thiên, cùng cũng đồng dạng ẩn thân Tuyết Hồ cùng nhau khom người đi vào. Đi vào ước chừng 10 mét, liền nghe thấy được kia ban đồng học Tiểu Cường quen thuộc thanh âm ni là Sadako. Ta đã thấy, là Tử Mi bên người Sadako. Tử Mi tới tìm chúng ta. Tử Mi, có người lớn tiếng hô lên, nghẹn ngào trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Sadako đối bọn họ tiếng hô vẫn như cũ chí nếu mơ mịt. Tiếp tục đi phía trước đi, những cái đó đầy cõi lòng hy vọng đồng học, thấy Sadako thần sắc có dị, hơn nữa không để ý tới bọn họ, tâm lại nháy mắt lọt vào đáy cốc. Dương Tử Mi bước nhanh đi qua, thấy bị buộc chặt trên mặt đất một đống đồng học, điểm một chút, vừa vặn 18 cái, cũng liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Sadako tình huống có dị, nàng cũng liền tạm thời đối bọn họ không để ý tới. Ẩn thân từ bọn họ bên người xuyên qua, ở đi ngang qua Hoàng Một Phong bên người thời điểm, mũi hắn bỗng nhiên chịu mấy chịu, thở nhẹ, là Tử Mi khí vị. Hắn cùng Dương Tử Mi ngồi cùng bàn lâu ngày, đối trên người nàng đặc có hương thơm rất quen thuộc. Dương Tử Mi hãn nhiên, vội vàng lược đi, một phòng, ngươi vọng tưởng chứng, Tử Mi lại không ở, như thế nào sẽ có Tử Mi khí vị? Hắn bên người đồng học Lưu Lan chào phúng nói, ngươi tưởng nàng tưởng điên rồi, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nàng sao? Ta tổng cảm thấy, dưới tình huống như vậy, trừ bỏ Tử Mi, liền không có người có thể cứu chúng ta, Hoàng Một Phong nói. Cũng không biết kia quái lão nhân muốn đem chúng ta như thế nào, nhìn dáng vẻ của hắn âm chắc. Chắc, ta đều sợ hắn sẽ là biến thái, đem chúng ta nấu tới ăn, một cái khác đồng học run rẩy nói. Hắn nói, làm mặt các nữ đồng học kinh hoàng mà hét lên, run thành một đoàn. Nghe được bọn họ đang nói lão nhân, Dương Tử Mi bước chân dừng một chút, chẳng lẽ là sư phụ thân thể? Nghĩ vậy, nàng nhanh hơn theo dõi Sadako nện bước, càng đi bên trong đi. Cái loại này cùng loại Sadako trên người đọc có hơi thở cũng liền càng dày đặc. Có lẽ là bởi vì này mạt quen thuộc hơi thở, Sadako đồng mắt dần dần khôi phục linh khí. Biểu tình không có như vậy dại ra, nàng dừng bước, nghi hoặc mà bốn phía quan khán, tưởng không rõ vì cái gì chính mình sẽ thân ở cái này địa phương. Cũng nghe thấy Dương Tử Mi đồng học kêu to tiếng khóc. Nàng vừa định quay đầu lại xem tình huống, bên trong liền truyền đến cực kỳ già nua mờ ảo thanh âm. Tiến, tới. Sadako mặt bộ biểu tình chấn động, bước chân lại bắt đầu tiếp tục về phía trước đi rồi. Cứ việc thanh âm kia đã thay đổi một chút dạng, hơn nữa vẫn là dùng Nhật ngữ, Dương Tử Mi vẫn là rõ ràng mà nhận ra, kia đúng là theo sư phụ yết hầu vọng lại, cuối cùng có thể tìm được sư phụ thân thể. Dương Tử Mi tâm lại là khẩn trương, lại là hưng phấn. Sadako tiến vào trong nham động mặt, nàng vừa định đi theo đi vào, lại bị một cái thật lớn sau năm cánh kết giới che đậy, vô pháp đi tới. Này kết giới, đối nàng tới nói, có nhất định khó khăn, nhưng đối Tuyết Hồ tới nói, liền không cấu thành cái gì vấn đề. Tuyết Hồ chỉ là ngón tay vừa động, kia kết giới công hiệu liền biến mất. Ba người đi vào, trong nham độc đen tuyền, chỉ có một chản đèn dầu ở bậc lửa, tản ra nhàn nhạt hoàng quang. Ở đèn dầu bên cạnh, nửa nằm một người, ăn mặc màu đen hòa phục, rối tung đầy đầu bạc. Sao sao sao sao, hết chương.